Bây giờ cái câu liên quan tới vấn đề mà cái vị mà thừa kế của thầy. Thưa thầy đã dạy đạo trên 10 năm và một số rất đông hành giả Myanmar cũng như nước ngoài đến học đạo của thầy. Chị vị nghe cái câu trình pháp này rồi trước rồi ha. Thầy có nghĩ đây là một việc đúng đắn hợp thời để kiếm một người thừa kế thầy tiếp nối sự nghiệp của thầy và cố hòa thượng sự Ubi không? Thầy kiếm được ai chưa? Có ai tu bằng cái tốc độ của thầy không? Không thôi đó, có tâm xã. Cá nhân tôi cũng cố tìm nhưng chưa thấy có ai thực sự có khả năng tiếp nối tôi để dạy dỗ. Tôi cũng tìm hết, tôi chưa thấy. Bây giờ có sư Thí Dũng, có sư Agachitta là một sư Mã Lai, sư Kumara cũng đang tập thiền ở đây. Các vị này học theo phương pháp tôi dạy rồi về hướng dẫn cho Phật tử theo khả năng và sự hiểu biết của mỗi vị. Và biết đâu nữa là sau này mấy cái ông mà làm vườn của tôi, ông quan tu là ông tài xế, ông cũng học của tôi rồi ông đi dạy người ta cũng có, tôi đâu có biết nữa. Nhưng mà ở còn riêng ở đây thì tôi thật sự chưa kiếm ra người nào xứng đáng để tiếp nối dạy dỗ thiền sinh Phật tử. Cái người mà là tôi thấy nghĩ là kinh nghiệm thật là sâu sắc và có thể giúp tôi mà tiếp nối cái truyền thống của Phật tử sử mình và tôi. Không, tôi chưa thật sự thấy ai. Thưa, có một người cư sĩ hay một vị sư nào đã tu tích cực ròng rã trong 3 năm mà không giao tiếp với ai như thầy và kinh nghiệm sâu sắc giống như thầy kinh nghiệm chăng? Vâng có. Tôi có gặp một người thiền sinh người Myanmar mà cũng tạo. Chút xíu nữa quý vị sư sẽ hỏi thêm về liên quan tới vị này. Đảng viên anh này là đảng viên của đảng Cộng sản Mao Chủ tịch. Anh đảng theo đảng Cộng sản, cái Mao Chủ tịch đó. Ở bên Myanmar này, anh là thành viên của cái đảng đó. Y chỉ đến đây cũng 7 ngày rồi về nhà và tiếp tục tu niệm cho đến bây giờ là gần hơn 8 năm. Người này đến thiền tập vì được một vị bác sĩ gia đình của chính y khuyến khích nên đến tu thử xem sao. Không ngờ thấy thích thú nên tiếp tục cho tới bây giờ không gián đoạn. Vị này tu tập khá tiến bộ và kinh nghiệm thật sâu sắc. Ở đây tôi muốn nói để quý vị hiểu là học trò thừa kế tiếp nối sự nghiệp của thầy, vấn đề hội tụ rất nhiều nhân duyên, không phải muốn là được đâu. Và khi mà thầy nói như vậy thì trong tâm sư nó hiện ra cái câu chuyện của một vài hòa thượng tên là Vibhusayadhara. Hòa thượng này rất nổi tiếng bên Myanmar, người ta nói ngài là A-la-hán. Hòa thượng Vibhusayadhara, sư biết vô đây rồi mà sư tới sư gặp thầy, sư hỏi thầy có biết cái câu chuyện này không? Thầy xác nhận những gì mà sư hiểu là đúng. Hòa thượng Vibhusayadhara sau khi mà tịch xong rồi đó, cái vị tiếp nối ngài là một cái vị mà vừa học, vừa có pháp học và có pháp hành. Tức là cái vấn đề pháp hành chỉ còn nửa nữa. Sau khi mà cái vị thứ hai, hòa thượng, vị kế thừa thứ nhất, vị thứ hai tiếp nối cái vị thứ nhất là đổi chuyển qua, chuyển qua pháp học pháp học. Không còn tập thiền nữa. Người ta nói cho sư đó, có một cái chỗ đó gọi là cái đồi quê mu. Cái đồi thì quý vị thấy nó lớn biết bao nhiêu. Là cái đó có liêu chỗ mà hành giả thiền sinh giống như mình, người ta xây dựng ở đây cho mình thiền tập vậy. Mà khi mà tới cái tiếp nối cái vị mà thứ hai mà tiếp nối hòa thượng vắng hoe, không còn ai hết, tất cả các cơ sở đó để sập sệ hết rồi, bởi vì có ai làm thêm. Thì người ta nói rằng là trong tương lai thì viện sử minh sẽ biến thành cái trung tâm mà dạy pháp học, chuyện đó chắc cũng không có gì ngạc nhiên đâu. Mặc dù thầy xác nhận với sư á là khi mà tới đây là vô sai đó đó, xác nhận với thầy không bao giờ tôi sẽ biến cái chỗ này trở thành cái chỗ học. Tôi vẫn là kính và yêu thương và tôn trọng cái ước nguyện của hòa thượng Sửu Minh là để cái chỗ này trở thành một cái thiền viện, không bao giờ sẽ trở thành một cái chỗ mà học hết trơn. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà nó trở thành cái chỗ học thì quý vị thấy không? Nó trở thành những cái đồ vui vui vậy thôi, không sao nữa, nhân duyên hết rồi mà làm sao. Vì vậy ở đây tôi muốn nói để quý vị hiểu là học trò thừa kế tiếp nối sự nghiệp của thầy là vấn đề hội tụ nhiều nguyên nhân, không phải cứ muốn là được đâu. Hòa thượng Sửu Minh hồi trước thấy tôi tu tập rất tốt, muốn huấn luyện dạy dỗ tôi để tiếp nối công trình của ngài. Nhưng bây giờ tôi không nghe, nhất định là không nghe. Hòa thượng kêu tôi vô tu ra 5 lần xuất gia do duyên. Trước đó là chưa kể là còn sa di ông làm lắp, ông làm lắp nữa. Thầy nói, tới mà khi mà tôi thích đi ra ngoài là tôi ra thì trời, không để ý tới. Thầy kể nói, tôi tập thiền á, suốt đêm tôi không ngủ, vì vì ta tập thiền không ngủ, tôi cũng ngủ. Lên cái ghế để lên giường, bỏ cái bù xuống, ngồi đó không ngủ. Bỗng nói tối nào cũng phải đóng bù chết nửa giờ hay 15 phút. Không thể nào mà suốt đêm mà không ngủ. Đó, ở cái điểm này để nhắc các bạn là thấy không phải là mình cần ngủ 6-7 tiếng như bác sĩ nói đâu. Nhưng mà tại sao mà mình không cần ngủ này? Tại sao mà mình chỉ cần ngủ như ông thầy, chỉ cần vài 15-20 phút một đêm là đủ? Cái đó sẽ đọc cho quý vị làm thế. Đâu có bỏ cái bài này được phải không? Hồi trước hòa thượng thầy Sự Minh thấy tôi tu tập tốt, muốn huấn luyện dạy dỗ tôi để tiếp nối công trình của ngài. Nhưng bây giờ tôi cứng đầu, tôi đâu có chịu theo sự sắp xếp của ngài. Đến khi hòa thượng thấy rồi, cái tay này là chịu không nổi, thầy bỏ tay, phải bỏ cuộc. Mà khi ông thầy nói vui lắm, hòa thượng chịu hết nổi, xin lỗi, khổ không chịu nổi cái thằng này nữa rồi, tôi chịu thua rồi. Mà thầy cười sung sướng lắm. Thế là tôi nghĩ là chạy tới xin ngài hòa thượng xuất gia, ngài sắp xếp tôi bắt tôi trình pháp cho thành trình đi làm cho hết. Lúc mà hòa thượng buông tay, tôi chạy theo. Lúc hòa thượng nếu tôi bỏ thì chạy. Có phải là gọi là nhân duyên không? Ông kể cho sư nghe đến cái buổi mà trình pháp đầu tiên. Hòa thượng nói, sư tới đây sư xuất gia rồi được 1 năm, học thầy của mình xuất gia được 1 năm, năm 1996 tới năm 1997, sư vô gặp thầy là 98. Ông nói, năm 97, hòa thượng kêu tôi đi cho thành giả trình pháp, cho tôi muốn chết. Rung quá rung lắm. Trong chùa toàn mấy ông 80 hạ không ạ. À? Ông là giáo thọ của mình không? Ông dạy mình, ông cho mình xuất gia mà, ông hướng dẫn mà. Mà bây giờ biểu tôi đi trình pháp, rồi tôi rung quá. Hòa thượng nói đi qua bên Sima, chỗ tương tự như vậy bên chùa cũ, qua đó trình pháp. Thì hòa thượng kêu là thầy đi à? Qua đó trình pháp, lâu lâu hòa thượng ghé, đứng qua cười rồi vậy. Đi lâu lâu tối nào rồi. Có một bữa hòa thượng biết làm sao cũng không còn. Trời ơi, cái ông mà một ông lớn hả, nói quá đó. Ông nội này mà tu hành cái gì mà cho trạm thiền sư hả? Tôi nghĩ quá. Ông nói ông thầy một kể, ô trời đúng rồi, làm nói quá được đó. Được cái bà trình pháp ở trong này, bà cũng nghe, bà cũng vui quá, bà cứ ngồi qua bà cũng ra. Thì tôi muốn biết làm sao, phải chi bà đi ra tôi còn đóng cửa, tôi trốn cái đóng bà cứ ngồi. Khổ ơi là khổ. Mà mình ra mình cũng sợ, mình đi vô mình cũng lửa băng ngồi đứng này làm sao. Đứng ngay, nghẹt cái chính giữa vậy đó. Hòa thượng, có một lần hòa thượng tuyên bố với các vị. Lúc đó là sư là mới có 1-2 hạ, thì ông kia là 3-3 hạ. Từ ở đâu mà xa, là nghe tiếng hòa thượng lại tôi. Ông nói, người ta nhỏ hạ, nhưng mà kinh nghiệm tu tập rất là tốt. Đi lại trình pháp người ta đi. Bắt toàn mấy ông đi lại trình pháp thầy. Thầy chán chết rồi không, không biết sao. Đến khi hòa thượng buông tay bỏ cuộc thì tôi ngoan ngoãn tự ý đến xin ngài xuất gia, đồng ý giúp ngài tiếp nối sự hướng dẫn dạy dỗ thiền sinh. Đây là một chuyện mà không ai có thể chủ đạo, chủ động và tạo tác được. Quý vị có thấy như thế không? Thưa thầy, như vậy thì không thể nào đào tạo những vị thiền sư như người ta thường đào tạo bác sĩ hay luật sư trong các ngành chuyên môn phải không? Có thể làm được, không nói gì. Và điều này đang được làm ở Trung Quốc, người ta huấn luyện từng nhóm nhỏ 10 người để trở thành thiền sư tương lai. Cá nhân tôi cũng có thể giúp đỡ huấn luyện nếu người đến học phải thực sự thích thú muốn hành. Tôi thấy rất ít ai hết lòng hay thật sự thích thú. Tại sao? Bởi lúc đầu thì hăng hái lắm, nhưng từ từ thấy chịu hết nổi, hoặc phải bỏ cuộc. Đức tin rất là nhiều lúc mới tới, nhưng mà tu một lát thấy chịu không nổi, nó khó quá, nó nhiều khê quá, và từ từ ta bỏ cuộc hết. Thành thật mà nói, tôi chỉ cần một người thôi. Người này phải có ý chí và thật sự thích thú tập luyện đi cùng. Tôi không cần nhiều hành giả hay có cho nhiều thiền sinh làm gì. Người thích thú tập luyện tu niệm là vì bắt đầu có sự hiểu biết nên mới tu để hiểu thêm nữa. Người này tự động tu, không cần ai nhắc nữa, và lúc ấy tôi sẽ tiếp tay với họ để đưa người này đi sâu vào Phật học. Như vậy thì là cái nhiều nhất là cái người tới đây tu này, họ phải tu, họ thích thú và họ có cái sự hiểu biết. Bởi vì họ có cái sự hiểu biết, do đó họ muốn tiếp tục tu nữa để hiểu biết nữa. Cho tôi không có làm được cái chuyện này. Và khi mà họ bắt đầu có cái sự hiểu biết và họ thích thú, họ muốn tu, bây giờ tôi mới tiếp họ để giúp cho họ kinh nghiệm sâu sắc hơn nữa. Sư Chí Dũng có thấy không? Thầy nói với sư, ngay là lúc mà trong khi đang cho trình pháp, hòa thượng thầy của tôi có rất nhiều học trò, già có, trẻ có, nhiều vị hạ lạc cao hơn tôi, tu niệm cũng rất nhiều năm, được gần gũi Ngài, rốt cuộc chỉ có một mình tôi là có khả năng tiếp nối sự nghiệp của Ngài sau khi Ngài viên tịch. Hòa thượng Sư Vũ Minh không chủ trương huấn luyện ai hết. Ngài thấy gương của hòa thượng Mahasi. Ngài thấy là thấy như thế nào? Huấn luyện sẽ có rất nhiều vị đến thụ giáo, hăng hái tu tập. Trung tâm Mahasi bây giờ mọc ra khắp nơi ở Myanmar, nhưng người ta thấy càng lúc cách lượng càng xuống thấp. Đó là cái lý do tại sao mà hòa thượng Sư Vũ Minh không muốn như vậy. Hãy huấn luyện thì rất là nhiều người tới học, nhưng mà tới một lúc là họ đi ra, họ mở trường thiền viên, họ không có chịu tu tiếp nữa, chất lượng đi xuống. Và đó là những cái trường hợp mà chính Ngài đã thấy. Hãy để cho thiền giả đến tu tập theo nhân duyên của họ. Nếu nhân duyên các pháp hành có thật, họ sẽ thích thú tu tập, gia công hành trì miên mật. Bây giờ tôi sẽ làm những gì cần làm để giúp người này kinh nghiệm sâu sắc hơn. Nếu vị này tiếp nối tôi dạy dỗ hướng dẫn thiền sinh là do trí tuệ của họ bỏ họ làm như thế, tôi chỉ tiếp tay mà thôi. Tôi tiếp tay với họ để cho họ tu niệm, bởi vì họ hiểu rồi, thì tôi tiếp nữa để cho họ tu niệm, để kinh nghiệm sâu sắc hơn. Rồi sau này họ thật sự muốn giúp để mà tiếp nối cái công trình mà dạy dỗ của tôi và hòa thượng, thì cái đó là trí tuệ của họ, biết họ làm. Thì cá nhân của tôi cũng vậy, hòa thượng hiểu tôi đâu có làm, nhưng mà tôi làm là tại vì tâm của tôi nói rằng đấy là lúc để giúp đỡ. Tôi chỉ tiếp tay để mọi sự xảy ra một cách hài hòa tự nhiên theo nhân duyên nghiệp lực. Tôi luôn luôn kham nhẫn chờ đợi cho nhân duyên chính mùi, chứ không chủ động tạo tác một điều gì hết, không chủ trương làm một cái gì cả. Càng tu tôi càng thấy rất rõ điều này. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, nếu thấy thích hợp thì làm, nếu thấy thích hợp thì làm sao thôi, chứ đừng chủ động làm chi cả. Thưa thầy, như vậy là thầy chỉ ngồi yên, chỉ thầy chỉ để yên và trôi theo dòng nước phải không? Vâng, những gì tôi có, tôi làm bây giờ có cái nào mà do ý tôi không? Không đấy, quý vị nhìn quanh xung quanh này, có cái gì do tôi tạo tác đâu, ngoại trừ phải mua sắm một ít đồ đạc cho mình. Ví dụ như tôi kiếm chiếc xe, bởi vì tôi cần phải đi tới đi lui làm chuyện này chuyện kia, mà tôi lấy xe chùa thì tôi sẽ cảm thấy là không có ổn, là bởi vì cái đó là tôi phải tăng. Thì ngoài những một vài cái mà tôi phải tự tạo tác ra để mà tôi làm công việc của tôi, thì phần còn lại tất cả đều do nhân duyên tác hợp. Ví dụ quý vị thấy thiền viện Sư Vũ Minh đâu có phải do tôi lập ra. Rồi làm thiền sư dạy dỗ cũng là hòa thượng Sư Vũ Minh sắp xếp. Đi dạy thiền ở nước ngoài cũng là do nhân duyên đưa đẩy. Cốc của tôi cũng do hòa thượng chỉ định lựa chỗ và Phật tử đóng góp để xây dựng. Hoàn toàn không có cái gì mà tôi chủ trương hết, mà ngoài sự tới theo nhân duyên của nó. Bây giờ sư đặt câu hỏi với thầy liên quan tới cái người mà thầy nói rằng là tu và thầy nghĩ rất là tích cực và có cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Hành giả người Myanmar gốc Tàu có đến gặp thầy thường xuyên hay sao? Sau khi rời thiền viện Sư Vũ Minh mà thầy lại biết vị này kinh nghiệm càng lúc càng sâu sắc. Vì thầy nói vị này đã tiếp tại đây là có 7 ngày à? Tôi thấy không, ông này tập rất là tốt. Nhưng mà rồi bây giờ ông còn liên lạc với thầy nữa không? Làm sao mà thầy biết trong 8-9 năm trời ông vẫn còn tiếp tục tu? Thì thầy nói rằng ông này không tới gặp tôi nữa, có lẽ sau này bị người bệnh. Chứ hồi trước thường xuyên lâu lâu ông tới. Và trong khi mà kiểm tra, trong khi mà ông tu tại đây, tôi biết ông này kinh nghiệm rất là tốt, rất là sâu sắc. Mấy lúc sau này ít đến thiền viện, có lẽ không bình hoạn bị đầu tiên. Trong thời gian vị này tu ở đây và sau đó trở lại gặp tôi vài lần cho tôi biết y kinh nghiệm khá sâu sắc. Khi hỏi về vấn đề trình độ của vị này và trình độ của thầy, họ ông tu có ngang thầy không? Thì chỉ cười mà thôi. Vì vì mình nói mà nếu như ông thua tôi thì mình ra ngã mạng phải không? Ông cũng khôn, ông làm thinh, cũng cười cười thôi. Ông này cũng được. Mình gài cũng cái thế mà coi thử thầy nói sao đó. Nhưng mà ông cười cười, ồ, làm vậy. Chắc đồng hát, thử mà. Thưa thầy, để chị sẽ hỏi tiếp quý vị này. Thưa thầy, một người chỉ cần 7 ngày thôi đã kinh nghiệm sâu sắc rồi tiếp tục tu 8 năm không ngừng. Vậy ba la họ tốt quá các thầy. Đúng như thế, khi trí tuệ ba la mật đã tích lũy nhiều thì nói đâu hiểu đó và nói một cái là tập đúng ngay. Đó là lý do tại sao mà hòa thượng Sư Vũ Minh thích tôi, là bởi vì những gì ngài nói, ngài nói là tôi tiếp thu liền, và ngài biểu tôi làm thì làm đúng y hệt như vậy, là không sai chút nào, tôi rất là hoan hỷ. Do đó hỏi nữa, hòa thượng chỉ nữa, hỏi nữa tôi làm nữa. Đúng như thế, khi trí tuệ ba la mật đã tích lũy nhiều thì nói đâu hiểu đó và biết cách tập cho đúng. Đây là người mà tâm của họ ít phiền não, người phiền não nhiều quá, nghe pháp không có hiểu đâu. Như vậy là nếu như mà mình nghe pháp, mình ta giải thích cho mình vấn đề tu tập mà mình làm được và mình hiểu được liền là cái duyên, là cái ba la mật của mình, phải vậy không? Thưa Thầy, đối với những người đã tu lâu nhưng chưa được có sự hiểu biết, Thầy khuyên họ thế nên làm gì? Vì cá nhân của tôi này, tôi đâu có 7 ngày, tôi gần hơn 7 năm, 17, 18, 19 năm mà tôi đâu có hiểu sâu sắc nhau đó. Nếu mà tôi hiểu sâu, Thầy đã nói rồi. Tôi không hiểu sâu chút nào chứ. Để bây giờ tính sao để Thầy, mình khóa cho người khác, mình cũng khóa cho mình luôn. Con hãy tiếp tục tu để kiện toàn ba la mật. Kiếp sau hay kiếp sau nữa, mình cũng sẽ hiểu nhanh và hiểu sâu như họ. Này, này hai cái bài kiếp, mình đã sanh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp phải không? Mình tiếp tục mình tu đi, để một vài kiếp nữa thôi, ông hứa mà. Thì này hai cái chí. Em cũng đã. Thưa Thầy, con muốn trở lại cái chuyện đi Trung Quốc, người ta lập từng 10 nhóm 10 người và huấn luyện theo thành thiền sư. Họ huấn luyện theo pháp môn nào và làm sao muốn huấn luyện một người để trở thành thiền sư khi ứng viên chỉ có ý muốn mà chưa chắc có đầy đủ ba la mật. Ông kia có 7 ngày à, mà ông làm, ông tập, ông kinh nghiệm rất là sâu sắc. Bây giờ huấn luyện một người nào đó họ thật sự là có muốn, ví dụ như sư sư muốn này, mà đâu có phải 7 ngày, 7 năm, 70 năm chưa chắc được rồi làm sao làm thiền sư đây? Ba la mật chưa đầy đủ sẽ không hiểu pháp hành sâu sắc, đúng như vậy không? Thầy trả lời, họ muốn theo phương pháp thiền của tôi đang dạy, các thầy phương pháp của thầy đó, họ chỉ dự định thôi nhưng mà chưa thực hiện. Như vậy đó là lý do mà thầy tính đi qua Trung Quốc tháng 11 sang năm để giúp không? Ông nói không, tôi không biết nữa, họ chỉ mời thôi. Rồi từ từ theo cái nhân viên đầy đủ tôi sẽ đi. Về vấn đề ba la mật của mỗi ứng viên thì sự huấn luyện giúp các vị này có trình độ đủ để giúp những người mà bắt đầu thôi. Nghĩa là cũng sẽ giúp cho họ, nhưng mà tùy theo ba la mật của họ. Chắc chắn là những cái người chỉ có chỉ muốn tu để tập tới một lúc nào đó chỉ đủ để mà giúp lại những cái người mà sơ cơ mà thôi. Huấn luyện để có thể giúp những hành giả đã tu lâu và có nhiều kinh nghiệm đòi hỏi trí tuệ cái sâu sắc đây. Thưa Thầy, Thầy có nói học trò hòa thượng thì nhiều, mà khi Ngài mất tôi là người duy nhất có khả năng tiếp nối sự nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu vì một lý do nào đó mà Thầy không đi tu và không chịu giúp hòa thượng thì phương pháp quán tâm này sẽ mai một, phải đúng vậy không? Đúng như thế. Do đó tôi mới gọi là nhân viên. Những người khác không biết cách hướng dẫn như tôi, họ không có khả năng duy trì sự dạy dỗ lâu dài như thế này được đâu. Nghĩa là, thưa Thầy, nghĩa là những vị này đã tu lâu, có kinh nghiệm khá sâu sắc nhưng không biết cách dạy như thế nào. Ý Thầy muốn nói như thế phải không? Tu hiểu kinh nghiệm Phật pháp sâu sắc là một chuyện, dạy dỗ người khác là một cái chuyện khác, nó đòi hỏi khả năng sư phạm. Ý Thầy muốn nói như vậy phải không? Bởi vì Thầy nói rằng học trò của họ thử rất là nhiều mà có ai làm được như tôi đâu, và họ không thể mà duy trì cái chuyện này lâu dài được. Như vậy là trong này là phải có một cái kỹ năng gì để tiếp tục được. Hiểu, con nói hiểu phải dạy như thế nào là trí tuệ. Tu hiểu Phật pháp là một chuyện đã. Và bây giờ hiểu cách thức làm thế nào mà nói cho người ta nghe là hiểu là trí tuệ. Đối với những hành giả nước ngoài còn phải biết cách nói sao cho người ta dễ nắm bắt, nói giỏi, nói giải thích làm sao cho người nghe hiểu ý mình là một năng khiếu tự nhiên mà tôi đã có từ nhỏ phải bây giờ. Tôi không học từ trường lớp nào cả, nhưng tôi biết làm sao giúp người khác một cách thật tự nhiên. Thầy có nghe nói đến Hòa Thượng Vê Bu hồi nãy, xin nói về khỏi lại Thầy, có tiếp nối sự nghiệp của Ngài không? Có người nhưng không ai biết làm sao để dạy dỗ thiền sinh. Đó là lý do tại sao mà bây giờ Vê Bu, cái đội Vê Bu trở thành trọng trọng. Nó bị càng lúc nó càng bị là hoang sơ, bị bỏ phế, là vì không có ai tiếp nối dạy dỗ. Có người tiếp nối thì không có người có khả năng dạy dỗ. Các vị trụ trì kế tiếp Ngài đều nghiêng về pháp học. Trường hợp tương tự sẽ xảy ra cho Ngài Upandita trong thiền viện Sê Bai Gôn cái gì. Ngài mất thì trung tâm sẽ đứng không vững. Ngay bây giờ cũng đã có rất nhiều cái nước cho thấy rằng là cái thiền viện đi xuống là bởi vì rất là ít hành giả tới. Hòa thượng thì lâu lâu mới tới và vì quá lớn tuổi thì nó cũng ở quá xa nhau rồi. Rồi một lần Thầy nói rằng cách đây 70 năm có rất nhiều vị thiền sư xuất hiện. Đây là mình nói về vấn đề nhân duyên này. Cách đây 70 năm có rất nhiều vị thiền sư xuất hiện trên xứ Miến, vị nào cũng được xem là A-la-hán như Vê Bu Sayadaw, Song Long, Mahagandayong, Tăng Tu Lu Ma Si, lại là sự biết thôi à. Còn Thầy lại nói một giấy, khi các ngài tịch các vị kế thừa tâm lực yếu, trí tuệ không sâu sắc, tiếp nối được sự nghiệp các ngài. Đây có phải là